1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1539, chương 1539, lúc đồng sự không cùng. Nhìn xem top 5 top 3 người đánh nàng trước người qua. Nàng minh bạch những người này đều là tới tham gia Lý gia tang lễ. Nàng nhìn thấy Tang Vĩnh Ba ngay tại phía trước chỉ huy giao thông. Phàm là tiến đến xe, toàn bộ tiến vào ruộng lúa mạch bên trong. Rất nhiều người kéo lấy rơm rạ cỏ, không ngừng hướng ruộng lúa mạch cửa hàng, để tránh cho xe bị rơi vào. Người trong thôn có rất ít trồng trọt, phần lớn ruộng đồng đều cho bên ngoài thôn bằng hữu thân thích loại. Có không ít người sáng sớm tới nhìn ruộng, sợ nước mưa đem ruộng cho chìm. Ruộng lúa mạch bị dạng này chà đạp, chẳng những không có tức giận, còn chủ động cầm sẻng nhường, giúp đỡ cửa hàng rơm rạ. Lý gia là bản địa đại hộ, chút mặt mũi này bọn hắn là muốn cho. Huống chi, Lý Hòa tại bản địa quyên giúp đỡ học, bắc cầu sửa đường, mọi người hoặc nhiều hoặc ít là qua được chỗ tốt. Tang Vĩnh Ba đem trong tay túi vải buồm kéo ra, móc ra tiền, số cũng không nói, liền hướng mọi người trong ngực nhét. Không thể bạch trà đạp, nên trách trách, đều cầm. Hắn mặc dù bây giờ không trồng ruộng, thế nhưng là cửa thôn những này ruộng là ai ra, ai đang trồng, hắn đều rõ ràng. Bất kể là ai ra, trà đạp liền muốn bồi thường tiền. Thiên kinh địa nghĩa, tài đại khí thô, lấy tiền không làm tiền, lần lượt hướng mọi người trong tay nhét. Trước mặt mọi người lấy tiền, mọi người còn có chút không có ý tứ, nhưng nhìn Tang Vĩnh Ba cái này sức mạnh, không tiếp tiền giống như muốn buồn bực giống như, vẫn là tiếp lấy, mỗi người số ít cũng cầm mấy vạn khối, vui vô cùng, dù là cả khối địa, một năm thu hoạch cũng không có nhiều, bới sạch hạt giống thuốc trừ sâu phân hóa học, càng là còn thừa không có mấy, phản ứng còn chưa tới Lý gia cổng. Thật ra chỉ nghe thấy vang động trời kèn âm thanh, cho đến tới cửa, nhìn thấy 50, 60 người ngồi tại cửa ra vào lều Lý Chính Phùng má thổi kèn. Làm nàng kỳ quái là, đám người này phối hợp rất quái lạ, có người tuổi trẻ, có lão đầu, có trung niên thậm chí còn có nữ nhân, có xuyên quê mùa, xem xét chính là chuyên môn ăn việc tang lễ chén cơm này. Có ăn mặc áo sơ mi trắng, hệ lãnh đạo, bóng loáng cọ sáng dày da, nhìn xem ngược lại là giống như lão sư. Trong đó hai nữ nhân cách ăn mặc tinh xảo, ăn mặc váy dài, ở bên trong càng là lộ ra xuất chúng. Hà Chu chính không có việc gì đứng tại cổng hút thuốc, con mắt nhìn chằm chằm Lý ra cửa chính phải chân tường chân bên kia. Phản ứng đâm đâm hắn nói: nhìn cái gì đấy, bọn hắn thế nào? Hắn lão tử đang cùng hai cái mang theo con mắt trung niên nhân tại đứng đó, giống như cãi nhau giống như. Hai người trung niên mà thôi hồng bột tử thô, không ngừng dậm chân, giống như thụ nàng lão tử vũ nhục giống như. Hà Chu nôn cái vòng khói nói: Lý đại gia khi còn sống thích kèn, Lý thúc liền đầy đất phương thu xếp tìm sẽ thổi kèn. Hai bên bờ sông, bao quát đối diện Tín Dương, đều kéo qua không ít, đằng sau tìm được, để người ta trường học thanh nhạc lão sư đều nhận lấy. Cũng chưa cùng người ta nói tỉ mỉ là làm cái gì. Kết quả người ta xuống xe xem xét là tang lễ lên thổi. Người ta nói cái gì cũng không làm, nói ra nhiều mất mặt a. Làm gì người ta cũng là phần tử trí thức cao cấp, thanh nhạc chuyên gia, không phải sao, chà người chính cùng người ta thương lượng đâu. Phan ứng nói, cái này quá không đáng tin cậy đi, con mắt không nháy mắt nhìn xem nàng lão tử cái hướng kia. Thấy được nàng lão tử theo trong tay bao cầm ra đến một sấp tiền mặt, hướng hai người trong túi nhét. Chỉ chốc lát sau, hai người trung niên phồng má gia nhập kèn ban đồng ca. Một tốp tiếp theo một tốp người hướng Lý gia vào: Tang Vĩnh Dương, Quách Đông Vân, Vương Tử Văn, Vũ Đức Hoa bốn người đứng ở trong sân nghênh đón Hàn Huyên. Hà Chu tự giác tại cái này Lý Hữu điểm vướng bận. Đối Phan Ứng nói, nơi này ta không giúp được gấp cái gì, liền đi về trước. Phan Ứng kéo lại hắn, hỏi, không phải, ngươi chừng nào thì trở về? Đi thôi, quá ồn, kèn thanh âm quá lớn. Hà Chu nghe được phí sức, nói cũng mệt mỏi, mang theo Phan Ứng hướng nhà mình phương hướng đi. Lý ra bên này Phan Ứng xác thực không thể giúp, đành phải cũng đi theo Hà Chu đằng sau. Hà Chu vừa đi vừa nói, hôm qua cái trong đêm, mẹ ta gọi điện thoại cho ta, sau đó ta liền để Tốt Vĩ lái xe, cùng bọn hắn đồng thời trở về. Mùa hè này hắn vẫn là cùng những năm qua đồng dạng tại lão nương. Đơn vị làm kỳ nghỉ hè công, bất quá lại đổi cương vị. Lần này không làm công nhân bốc vác, mà là biến thành một cái cưỡi chạy bằng điện xe xích lô chuyển phát nhanh viên. Đồng dạng đi sớm về tối, đồng dạng nước mắt như chó. Khác biệt chính là, làm chuyển phát nhanh viên không nhân quyền, lo liệu lấy hộ khách đệ nhất nguyên tắc. Bị mắng thành chó cũng không thể phản bác một câu. Trên bầu trời thỉnh thoảng có ầm ầm âm thanh, từng cái máy bay trực thăng sau khi hạ xuống lại bay lên, cũng bay hướng về phía sông sườn núi phương hướng. Hà Chu nói, ai ra, sông sườn núi lại từ đâu bên trong đến nhiều như vậy máy bay trực thăng? Không phải nói có hàng không quản chế sao? Đánh cái kia lập tức đến như vậy nhiều. Phan Ứng nói, theo trong đêm đến bây giờ liền không ngừng qua, ta xem chừng số ít có hơn 100 đỡ. Ngươi xem một chút, hiện tại mới hơn 8 giờ sáng, đến xế chiều đoán chừng còn có càng nhiều đâu. Hà Chu lần nữa đốt một điếu thuốc nói, nhìn không ra đến a, Lý Thúc chàng diện rất lớn a. Nói như vậy, vừa mới như vậy một hồi, Trung Quốc phú hào người trên bảng ta đều thấy 5-6 cái, giao lộ lên, trước phòng sau phòng, tất cả đều là người, có tập hợp một chỗ hút thuốc, có nói chuyện trời đất, top 5, top 3, Phản Ứng chỉ vào bọn hắn, thấp giọng nói, căn bản không có một cái là người bình thường, nhìn một cái nào người bình thường có thể mở máy bay trực thăng, đi ra ngoài mang nhiều như vậy bảo tiêu, còn có thư ký, lái xe, không có một cái đơn giản. Hà Chu gật đầu nói, thật đúng là, nhìn xem đều rất nhìn quen mắt, danh tự ta vậy mà không biết. Hai người đứng tại cửa thôn, nhìn xem có xe bắt đầu mở ra làng. Tới gần giữa trưa, trong thôn xe đi một nửa, Lý Phái cùng Lý Lãm bọn người trở về. Phản Ứng phát hiện mới như thế một lát, người ta tặng câu đối phúng điếu đã theo uốn lượn đến cửa thôn. Đến nhà chính thời điểm, Lý gia to to nhỏ nhỏ ngồi quỳ chân tại hai mặt bên tường. Từng cái thần sắc tiều tụy, Tề Hoa đưa tới đối Lý Hòa nói, Lý tiên sinh, Hà thư ký muốn đi. Vừa dứt lời, Hà Quân đi đến, ngồi xổm ở muốn đứng dậy Lý Hòa trước mặt. Ôn Hòa nói, bạn cũ, không cần khách khí, ta buổi chiều có cái hội nghị, ta đi trước, người bảo trọng thân thể, bớt đau buồn đi. Lý Hòa gật gật đầu, vậy ta không tiễn, người tới quá nhiều, hắn không ứng phó qua nổi, dứt khoát cũng không trả lời thanh toán. Cũng may Tề Hoa, Quách Đông Vân các nàng đối bằng hữu của hắn vòng không xa lạ gì, có thể làm người tốt sự tình tiếp đãi làm việc. Hà Quân sau khi đi, Lý Triệu Huy xoa xoa sưng đỏ con mắt, vào nhà chính, đối Lý Hòa nói, ngươi đi phòng bếp ăn một chút gì, ngươi không ăn đồ vật chỗ nào đi, ba ngày đâu, đừng nhịn không được, nghe được ca ca qua đời tin tức, trong đêm liền theo tỉnh thành vội vàng trở lại, hắn nghĩ không ra ca ca sẽ đi vội vã như vậy. Lý Hòa phun vòng khói thuốc nói, ta không đói bụng. Lý Triệu Huy nói, ngươi không ăn, ta không có vấn đề, bọn nhỏ đến ăn a, ngươi không đi đâu, ai có ý tốt ăn. Lý Hòa nhìn một chút Lý Kha cùng Dương Hoài bọn người, lắc đầu, đi phòng bếp ăn chút gì. Hai ba miếng bới xong về sau, tiếp tục tại nhà chính ngồi xuống. Hôm nay xin phép nghỉ, đi liền Vân Cảng xử lý một ít chuyện. Vừa mới tốt, vốn cho rằng có thể đổi mới một điểm. Kết quả đục đưa tay chỉ khí lực cũng bị mất. Rất là thật có lỗi. Ngày mai khôi phục bình thường đổi mới. Lần nữa nói tiếng thật có lỗi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.